Bá Vương Chi Lộ, chương 4, Tạo Hóa Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Tạo Hóa Kinh tầng thứ nhất là tạo hóa. Ngươi thông qua việc hấp thụ nguyên tinh để tạo ra nguyên châu. Nguyên châu tương đương với khí phủ, càng nhiều nguyên châu ngươi càng nhiều thuộc tính nguyên tố. Lục Vũ nói, hiện tại ngươi đang sở hữu thủy quang châu thượng ngũ phẩm, về sau châu này ngươi nên tăng phẩm bằng cách chỉ luyện hóa một loại nguyên tố thủy hoặc quang. Nàng nói tiếp, bây giờ nhiệm vụ của hệ thống giao cho ngươi đây. Lục Vũ cười nhìn Nam Việt nói, nhìn thấy nụ cười của nàng, Nam Việt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bất quá hắn cũng cố cười nói, mỹ nữ tỷ tỷ nhiệm vụ là gì ạ? Nhiệm vụ trong vòng một tháng tam tu thể hồn linh đạt đến tiểu thanh. Lục Vũ nói, thể tu cơ bản chia làm khai mạch cảnh, mở ra huyết mạch thuộc tính, gia tăng khả năng lưu thông khí huyết và linh khí trong cơ thể, gia tăng thể lực và sức mạnh, gồm có 5 trọng, luyện bì, dùng linh khí kết hợp dược thảo, rèn luyện nhục thân bên ngoài khiến tốc độ hồi phục nhanh, đồng thời giúp gia tăng chịu đựng của cơ bắp, gồm 5 trọng, đoán cốt, dùng linh khí và đan dược, rèn luyện xương cốt, gồm 5 trọng, hoán huyết, tẩy huyết mạch khiến cho nó tinh thuần, gia tăng về chất lượng, sức hồi phục ngoại thương tăng, linh mệnh, đem huyết mạch diễn hóa thành linh, hồn tu cơ bản gồm có, ý, linh hồn thần niệm, dùng dò xét phạm vi nhất định và công kích trục rện. Linh hồn có thể tách rời cơ thể trạng thái hơi yếu nhược, có thể đoạt xá thân thể kẻ khác để dùng. Vực, linh hồn lĩnh vực, có thể quan sát toàn bộ hành động kẻ địch trong lĩnh vực. Hóa, linh hồn tiến giai mang thêm thuộc tính đặc thù. Thiên nhân hợp nhất, có tỷ lệ diễn hóa tương lai gần. Sau khi được khai nhãn giới về cảnh giới của hai phương hướng tu luyện kia, Nam Việt liền suy tính và hỏi đáp vài vấn đề liên quan đến chúng. Trong đó có việc thời kỳ của Lục Vũ đã có phương hướng tu luyện hai hình thức này chưa? Nếu có thì phân chia thế nào? Lục Vũ chỉ đáp lại thời đại của nàng chỉ tu luyện sơ sài thông qua thiên địa tài nguyên gia tăng và một ít vĩ nhân tự sáng tạo phương pháp tu luyện. Nhưng không thành công. Ta sau khi dung nhập hệ thống đã có cho mình công pháp thích hợp, ngươi không cần quan tâm ta. Ngươi nên quan tâm mình sẽ triệu hoán ra công pháp gì đi. Hệ thống này đã khai sáng cho ta rất nhiều tri thức mới, ta hy vọng nó cũng có thể giúp ngươi mạnh lên để đối chống ta tộc. Lời nói của nàng mang theo khí thế của người vừa thức giấc tỉnh mộng, nhưng khi nhắc đến ta tộc lại mang theo sát khí quyết liệt, hẳn là nàng căm thù chúng lắm. Nam Việt nói, linh gia của ta bây giờ chỉ toàn nữ nhân, ngươi có công pháp thích hợp cho họ không? Công pháp rất nhiều nhưng chỉ có thể là công pháp của Nguyệt Hoa Tông trước đây, không thể dùng công pháp của hệ thống được. Công pháp hệ thống phải là ngươi mua trong bảo khổ hoặc mở phong bao chúc phúc hoặc triệu hoán thì mới cho người ngoài dùng. Bất quá hiện tại nếu đưa cho họ chỉ sợ sẽ bị những thế lực khác chú ý, Lục Vũ nói. Hệ thống bắt đầu triệu hoán công pháp. Nam Việt nói, keng, ký chủ nhận được, di ti, vật phẩm đã chuyển vào kho đồ. Keng, ký chủ nhận được, di ti, vật phẩm đã chuyển vào kho đồ. Công pháp, Âm Dương Long Phượng Công. Đẳng cấp, siêu việt cửu giai thượng phẩm. Tác dụng, linh hồn diễn hóa long hoặc phượng kèm theo âm dương lực lượng. Công pháp, Thánh Huyết Đoạt Thiên Thuật. Đẳng cấp, siêu việt cửu giai thượng phẩm. Tác dụng, dung nhập nhiều loại huyết mạch với nhau lấy ưu điểm mỗi loại, sau đó phản siêu bản nguyên, đồng thời cải tạo thân thể thành sinh tử chi thân. Siêu việt cửu giai thượng phẩm đồng nghĩa với việc nó không thuộc phạm trù cấp bậc của chiến linh đại lục. Công pháp tu hồn của ngươi đầu tiên phải có địa hình âm dương băng viêm giao hòa. Còn Thánh Huyết Đạt Thiên Thuật thì ngươi lấy một loại huyết mạch làm gốc, sau đó dung nhập nhiều loại với nhau tinh luyện nhiều lần sẽ ra huyết mạch mới. Công pháp này trong một số trường hợp đặc biệt có thể thăng cấp. Lục Vũ giải thích. Với Âm Dương Long Phượng Công còn là song tu công pháp, khiến cho hai người tâm ý tương thông, hợp kích mạnh mẽ. Lục Vũ nói thêm, còn một điều mà Lục Vũ chưa nói cho Nam Việt đó là mỗi lần huyết mạch tinh luyện hoặc đột phá nhất trọng của Thánh Huyết Đạt Thiên Thuật, tu sĩ phải vượt qua sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp là cách gọi về việc phá để lập Người vượt kiếp từ từ đem nhục thân gánh chịu thiên phạt tẩy cốt, sau đó tiếp nhận thiên phúc đem nhục thân khôi phục. Đôi lúc cả hai quá trình xảy ra quá nhanh, gần như đồng thời, khiến cho người ứng kiếp phải chịu cảnh tra tấn vô tận. Bất quá mỗi một lần đột phá thành công đều sẽ khiến cho người đó thay thân hoán cốt. Theo như chỉ dẫn của Lục Vũ, Nam Việt dùng điểm tích lũy đổi lấy vật phẩm trong bảo khố của hệ thống. Những vật phẩm đó giúp gia tăng tu vi nhưng cũng có khuyết hại. Bất quá khuyết hại đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sau này, đồng thời cũng có thể bồi dưỡng trị liệu. Sau gần 10 ngày tu luyện ở trong âm dương giới chỉ thì tu vi của Nam Việt đã đạt đến khai phủ tứ tinh. Mặc dù phẩm chất chiến hồn không cao, bất quá dựa vào gia tốc tu luyện của âm dương giới chỉ và công pháp siêu đẳng khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng mặt. Linh Huyền đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Dù sao trùng tu sẽ không gặp bình cảnh, lại thêm thiên phú của hắn tương đối tốt nên nhanh chóng tiến cấp cũng bình thường. Trong thời gian này Linh Huyền đã thưởng cho hắn rất nhiều đan dược, linh thạch. Số đan dược và linh thạch này là tài nguyên của hắn được vương triều trọng thưởng do lập công lớn trước khi hôn mê. Dưới sự chỉ đạo của Lục Vũ, Nam Việt bố trí nhất giai hạ phẩm tụ linh trận ở phòng của hắn để tránh đi sự nghi ngờ của người ngoài, đồng thời đi đến thương hội mua thêm nguyên tinh. Nguyên tinh chính là tên gọi của nguyên tố kết tinh. Nguyên tinh chia cửu giai, mỗi gia gồm tam phẩm là hạ, trung và thượng. Nam Việt hiện tại đang tìm kiếm nguyên tinh bất kể phẩm chất, bởi vì hắn cần ngưng tụ châu thứ hai của Bá Vương tạo hóa kinh tầng thứ nhất tạo hóa châu. Cách chương.